Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này làm sao thế? Lâm Nhất hơi ngơ ngác, không biết thái độ hơn người trong mắt Liễu Vân là có ý gì. Hắn cũng lười suy nghĩ, bèn thu hồi tầm mắt, lại chú ý đến kết giới hỏa diễm ở cuối tầm mắt. Lúc này, thiên tài của các giới vực cấp cao cũng đang vội vàng nghĩ cách. Uy lực của kết giới hỏa diễm mà Nhật Diệu Chi Linh tạo ra khá đáng sợ. Dù là thiên tài của giới vực cấp cao cũng không dám tùy ý thăm dò. Lâm Nhất ra vẻ đăm chiêu. Đối với thiên tài của giới vực cấp cao, có lẽ không đến mức chí mạng. Nguyên nhân bọn họ không dám làm bậy có lẽ là đang đợi người nào đó. Thời gian dần trôi, số lượng thiên tài bị dị tượng này thu hút đến ngày càng nhiều. Mặc Hàn của giới vực Hắc Sa đến rồi. Vào lúc bầu không khí trông có vẻ ngột ngạt, một người tay cầm trường kích xuất hiện. Mặc Hàn đã đến, mấy người nhóm Phong Vô Kỵ sẽ còn xa sao? Cuối cùng, nhân vật chính trong trận chiến tranh đoạt Nhật Diệu Chi Linh vẫn là những yêu nghiệt của giới vực cấp cao có đạo binh này. Trong nháy mắt, Mặc Hàn đứng trong 10 người mạnh nhất dưới bảng Thương Long đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dẫn tới những tiếng xôn xao. Mặc Hàn của giới vực Hắc Sa, yêu nghiệt của giới vực cấp cao nằm trong 10 người mạnh nhất dưới bảng Thương Long này đã có tiếng xấu vang xa từ lâu. Chỉ nói đến di tích Long Thành này, đã có không biết bao nhiêu võ giả của Nhật Diệu Chi Địa chết trong tay hắn ta rồi. Trên người hắn ta bao phủ sát khí đáng sợ và lạnh lẽo. Lúc bị hắn ta nhìn lướt qua, mỗi người đều có cảm giác rùng mình. Ở thế giới này, nhân vật như thế thật sự quá chói mắt. Muốn người khác không chú ý cũng khó. Vụt, không lâu sau đó, lại có hai bóng người đồng thời xuất hiện. Là Thạch Phong và Trần An của giới vực U Vân. Hai người này có vóc dáng khác nhau. Sánh vai đứng cùng nhau. Dù không có thân phận yêu nghiệt của giới vực cấp cao cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác ngay khi vừa xuất hiện. Di tích Long Thành. Có rất nhiều người có thể gọi là thiên tài của giới vực cấp cao. Nhưng chỉ có 4 người được gọi là yêu nghiệt. 4 người đều có đạo binh. Đều có thực lực nằm trong 10 người mạnh nhất dưới bảng Thương Long. Có tiếng tăm không nhỏ ở con đường thông thiên của khu vực Thương Long. Lần này có 3 người đến. Lập tức khiến bầu không khí trước kết giới hỏa diễm trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong lúc mọi người đang nhỏ giọng bàn tán. Một luồng sát khí nhàn nhạt xuống hiện, khiến mọi người hơi khựng lại. Sát khí này quá lạnh lẽo. Dù là ở gần nơi sinh ra Nhật Diệu Chi Linh, nhưng chỉ tỏa ra một chút đã khiến người ta cảm thấy cả người khó chịu rồi. Phong Vô Kỵ đến, không cần ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng mọi người cũng đoán được là ai đến. Phong Vô Kỵ của giới vực huyết cốt. Phong Vô Kỵ mặc một bộ đồ đen, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn ta hờ hững nhìn thoáng qua kết giới hỏa diễm. Sau đó nhanh chóng nhìn về phía đám người. Mọi người vốn đang nhìn hắn ta từ xa vội vàng thu hồi tầm mắt. Không dám nhìn thẳng. Cách chương.